Đỉnh cao phú quý, chương 1772. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh không thể giả vờ choáng váng nữa, đột nhiên mở mắt ra, dùng hết sức lực thoát ra khỏi vòng tay của Yên Nhiên, đứng dậy, vươn tay chặn Yên Nhiên trước mặt tông nội Minh Vương. Bà nội, nghe ta nói, nàng không có ác ý, nữ nhân này mới hơn 20 tuổi, không có cảm khái, nói bậy bạ, ngươi đừng động tâm khi đó, năng lượng ngạo nghễ giết chết đạo trưởng Chan Vũ Phizian đã đánh gục A Bạc Duẫn, vào lúc này, ở trước mặt Minh Vương, nó đã biến mất. Trình Nguyên mồ hôi lạnh ứa ra, chắc chắn, ánh sáng xanh lóe lên trong mắt Minh Vương vào lúc này. Cô ấy chế nhạo, ha ha, cô ấy thực sự trẻ ở độ tuổi đôi mươi, ha ha, cô ấy rất trẻ, cô ấy có thể hành động liều lĩnh, và nó thực sự hấp dẫn. Một tiếng, hừ, toàn thân tràn ngập năng lượng màu đen, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Yên Nhiên. Mọi người đều bị sốc, mà Trình Nguyên còn kinh ngạc hơn, hắn vội vàng bảo vệ Yên Nhiên, trong mắt lóe lên tia sáng đầy màu sắc, hắn đánh trả Minh Vương. Cả hai tầm nhìn, nhưng Trình Nguyên làm sao có thể là đối thủ của Minh Vương. Đột nhiên, bầu trời quay cuồng, trái đất quay cuồng, tối sầm lại. Vô số hắc khí tấn công cơ thể hắn, hàng loạt tiếng động vang lên cùng. Bùm bùm bùm bùm, Trình Nguyên bị thổi bay trở lại, sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Chiêu này vốn là nhằm vào Yên Nhiên, nhưng Trình Nguyên đã gánh lấy tất cả. Trình Nguyên, Yên Nhiên bị sốc và nhanh chóng lao về phía Yên Nhiên. Chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lúc này phỏng chừng không ai biết chuyện gì xảy ra, Minh Vương sẽ đột nhiên hành động, Yên Nhiên lại càng ý thức được mình nói sai, khiến cô đột nhiên bạo phát. Nhưng sau đó, cô biết mình đã sai ở đâu. Minh Vương ngước mắt lên trời gầm thét, giận dữ gầm lên. Ha ha, đùa thuyết phục ta buông bỏ hận thù. Có một ngày, ngươi đã bị mắc kẹt ở một nơi không khác gì một cái hố phân suốt 80 năm. Nói ta làm cách nào để buông bỏ. Của sự thù hận, cũng để cho anh ta được mẹ già của tôi lợi dụng, và để cho cô gái tóc vàng của bạn đi. Ngươi coi hắn như bảo bối, chính là ngươi. Ở trong mắt lão phu của ta, hắn là một cái xác sắp thối rữa mà chết. Lúc còn nhỏ muốn bố thí cho ta, ngươi là cái gì? Vừa nói, năng lượng màu đen trong cơ thể lại tăng vọt, toàn bộ năng lượng màu đen đó lao thẳng vào Yên Nhiên và Trình Nguyên. Minh Vương bị hận hoàn toàn mất đi, cái gì con cháu, cái gì nữ nhân, trước mặt hận không có gì đáng nói. Cô sẽ xé xác Yên Nhiên thành từng mảnh, và Trình Nguyên rơi lệ trước mặt Long, khiến anh cảm thấy đau lòng. Miễn là Long phải chịu đựng nhiều hơn, cô ấy sẽ giảm khí của mình. Đi chết đi, tuy nhiên, tại thời điểm này, bùm, một ngọn lửa cuồng bạo bùng phát tự phát, rồi cuộn lại, đồng thời bù lại phần lớn năng lượng màu đen. Long vốn ở rất xa, không biết sử dụng thế nào, trong nháy mắt đột nhiên xuất hiện trước mặt Yên Nhiên và Trình Nguyên, chặn sau lưng bọn họ, rồi dùng lòng bàn tay bắn ra. Năng lượng đen còn lại đột nhiên bị dập tắt dưới áp lực của lòng bàn tay này. Bạn biết đấy, năng lượng đen của sao Minh Vương có thể nuốt chửng mọi thứ, kể cả tài năng bản năng của anh ta. Nhưng vào lúc này, anh dùng lòng bàn tay tát nó đi. Nhưng Long đột nhiên nghiêm mặt nhìn Minh Vương, nghiêm mặt nói. Thành trưởng, ta đã nói, tính mạng của ta có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi không thể làm tổn thương bọn họ, cũng không muốn tính mạng của ta, mà là ngươi. Muốn của họ, chà, tôi hối hận. Cách chương.